Chương 809, Thánh Nhân chém giết. Đại Hung cùng Thánh Vương đại chiến, cực kỳ chấn động, tại cấm kỵ chi địa trên không đánh thương khung đều muốn băng liệt. Trận chiến này, tất cả mọi người chỉ thấy từng mảnh thương khung băng liệt, mặt khác căn bản thấy không rõ lắm. Trận chiến này kinh thế hải tục, tất cả mọi người chờ đợi kết quả. Giờ khắc này, tất cả mọi người là lớn hung cầu nguyện, hy vọng chém giết ngoại giới Thánh Vương. Thành trì xuất hiện, hàng ngàn hàng vạn tướng sĩ một màn kia rung động tất cả mọi người, ai cũng cảm giác được áp lực. Không cảm thấy Thánh Vương xuất hiện là chuyện tốt, chỉ là tất cả mọi người lo lắng Đại Hung giết không được Thánh Vương, nhưng là kết quả lại làm cho người bất ngờ, không đến bao lâu, chiến đấu liền kết thúc, tất cả Thánh Vương đều bị Đại Hung nuốt, mà những Đại Hung kia, lại bị xiềng xích khóa lại, đều bị vây ở cấm kỵ chi địa, một màn này để vô số mặt người tướng mạo dòm, nhưng là cũng coi như thở dài một hơi, nghĩ thầm trận đại kiếp này cuối cùng kết thúc sao, thế nhưng là, bọn hắn suy nghĩ nhiều, trường đại kiếp nạn này cũng không có kết thúc. Thánh Vương cùng Đại Hung đại chiến, không biết thi triển thủ đoạn gì, lại có Thánh Nhân xông ra cấm kỵ chi địa. Những này Thánh Nhân xuất hiện, tàn phá bừa bãi Nam Minh Linh Châu, trực tiếp xông lên các đại cổ giáo, cướp đoạt các đại cổ giáo nội tình, thôn phệ các đại cổ giáo địa tướng đại thế. Phàm là có ngăn cản đại giáo, đều bị bọn hắn giết máu chảy thành sông. Bọn hắn trắng trợn thôn phệ Nam Minh Linh Châu tinh hoa, thôn phệ các giáo nội tình, cướp đoạt mỗi loại tuyệt thế bảo vật. Nam Minh Linh Châu trong nháy mắt tiến nhập trung chuyển. Bọn hắn gặp lấy khó có thể tưởng tượng đại kiếp, ngoại trừ số ít một chút thế lực có thể ngăn cản Thánh Nhân, đại đa số thế lực căn bản ngăn không được, từng tòa cổ giáo bị đạp phá sơn môn, máu chảy thành sông, Nam Minh Linh Châu thê lương một mảnh, bọn hắn đều lâm vào tuyệt vọng, mà lúc này, Nam Minh Linh Châu vị kia Thánh Nhân rời núi, nghênh chiến những này Thánh Nhân, chỉ là, hắn chỉ là một vị Thánh Nhân mà thôi, cứ việc ngăn trở một vị, thế nhưng là tại ngăn trở vị này Thánh Nhân không đến bao lâu, mặt khác đông đảo Thánh Nhân liền liên thủ, cùng một chỗ thẳng hướng hắn. Cái này khiến nguyên bản dâng lên một phần hy vọng người tu hành tuyệt vọng, Nam Minh Linh Châu Thánh Nhân mặc dù cường đại, thế nhưng là há có thể chống đỡ được nhiều như vậy Thánh Nhân, từ thành trì xuất hiện Thánh Nhân, hiển nhiên cũng không có để hắn vào trong mắt, có thể trở thành Thánh Nhân, vượt quá tưởng tượng, bất quá thì tính sao, vẫn là phải chết, bọn hắn bể nghệ tứ phương, kiêu ngạo không gì sánh được, xem thường hết thảy, dù cho những cái kia bất hủ cổ giáo, bọn hắn cũng không để vào mắt, chờ thu hoạch không sai biệt lắm, đến lúc đó liền có thể liên thủ cầm xuống bất hủ cổ giáo. Lúc này, chém giết Thánh Nhân cướp đoạt hắn nói, chuyện này đối với bọn hắn tu hành cũng có tác dụng lớn, mấy cái Thánh Nhân liên thủ, liền muốn chém giết Nam Minh Linh Châu Thánh Nhân, mà như vậy thời điểm, Giao Trì Tiên Hậu xuất thủ, một kích trọng thương trong đó một vị Thánh Nhân, mà tại Giao Trì Tiên Hậu xuất thủ không đến bao lâu, Trung ương Thánh Châu ba vị Thánh Nhân, Tây Phương Linh Châu Phật Đà, cùng Bắc Cương đột phá giam cầm vừa thành tựu một vị Thánh Nhân, bọn hắn đồng thời thẳng hướng thành trì xuất hiện Thánh Nhân, Nam Châu bảy vị Thánh Nhân, thẳng hướng thành trì Thánh Nhân. Thành trì Thánh Nhân như lâm đại địch, nghênh chiến cái này bảy vị Thánh Nhân, nguyên bản vân tán các vị thành trì Thánh Nhân, lúc này hội tụ vào một chỗ, lại có 10 vị nhiều, cái này khiến Nam Minh người tu hành sợ hãi, bảy vị chiến chín vị, sợ vẫn như cũ không phải là đối thủ, trận chiến này, kịch liệt không gì sánh được, tại Nam Minh Thần Châu đánh đất trung núi chuyển, không biết dời bình bao nhiêu sơn nhạc, tất cả mọi người run như cầy sấy, bọn hắn đều muốn mau chóng biết kết quả, đồng thời thấp thỏm trong lòng không gì sánh được, trận chiến này kéo dài thật lâu. Đến cuối cùng kết thúc, mà kết quả cũng truyền tới, Giao Trì Tiên Hậu, một người độc chiến tứ thánh, chém tứ thánh, Trung ương Thánh Châu Tam Thánh liên thủ, chém tứ thánh, Tây Phương Linh Châu Phật Đà chém một thánh, Nam Minh Linh Châu Thánh Nhân trọng thương, nhưng chém một thánh, Bắc Cương vị kia Thánh Nhân, bị thương nặng, suýt nữa bỏ mình. Kết quả này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, ai cũng không ngờ tới sẽ là như vậy, mà Giao Trì Tiên Hậu, lần nữa dự khắp thiên hạ, vô số người đều xôn xao không gì sánh được, nhất nhân trảm tứ thánh. Giao Trì Tiên Hậu, một người liền có thể so với Trung ương Thánh Châu Tam Thánh chiến tích, nàng đến cùng cường đại cỡ nào, chẳng lẽ nàng liền muốn hướng Thánh Vương xuất phát hay sao? Đương nhiên, đám người cũng phát hiện một vấn đề, chính là Nam Châu Thánh Nhân chiến lực cường đại không gì sánh được. Theo lý thuyết, thành trì kia Thánh Nhân hẳn là thành tựu Thánh Nhân rất lâu, viễn siêu vừa thành tựu Thánh Nhân không bao lâu Nam Châu Thánh Nhân, thế nhưng là kết quả lại là, Nam Châu Thánh Nhân chém giết bọn hắn. Rất nhiều người không khỏi nghĩ đến Đông Thắng Thần Châu, Đông Thắng Thần Châu người tu hành cùng giai tình huống dưới đồng dạng so với mặt khác các châu cường đại không ít, chẳng lẽ thành trì cùng Nam Châu Thánh Nhân cũng là loại tình huống này? Thánh Vương Thánh Nhân xuất hiện, để vô số người tu hành sáng tỏ, nguyên lai trên đời này cũng không phải là không có Thánh Nhân Thánh Vương, mà là không còn Nam Châu trên đại lục. Những này Thánh Nhân Thánh Vương, bọn hắn là phương nào cường giả? Là năm đó Nam Châu đại lục rời đi cường giả, hay là nói, đại lục khác, Nam Châu đại lục đã từng huy hoàng qua, cổ đế đi ra không ít tôn, cấm kỵ cường giả nghe đồn đều xuất hiện qua, chỉ là tuế nguyệt quá xa xưa, liền xem như cận đại nhất cổ đế kiếm đế, hắn cũng khoảng cách xa xưa, hẳn là bỏ mình mới đúng. Chẳng lẽ nói, những này thánh nhân thánh vương không phải Nam Châu đại lục cường giả? Rất nhiều người không hiểu, đương nhiên rất nhiều người không chỉ là chú ý những này, bọn hắn còn chú ý cấm kỵ chi địa. Tại dĩ vãng mọi người nhìn lại, cấm kỵ chi địa đều là hung địa, nơi này để vô số người chán ghét. Nhưng là bây giờ bọn hắn phát hiện, tự hồ bọn hắn nhận biết có chút sai lầm, những đại hung kia cùng cấm kỵ chi địa, có phải hay không thủ hộ các châu tồn tại, không ai hiểu. Rất nhiều cường giả bắt đầu hỏi thăm những cái kia bất hủ cổ giáo. Bất hủ cổ giáo tồn tại niên đại rất xa xưa, bọn hắn đều xuất hiện qua cổ đế, bọn hắn trong cổ tịch có phải hay không ghi chép liên quan tới những thứ này. Không có người cho bọn hắn đáp án, cái này khiến có ít người bắt đầu hỏi thăm thánh nhân, muốn biết kết quả. Nhưng là những này thánh nhân cũng không có nói cái gì, chỉ là nói cho mọi người, cố gắng tu hành, đồng thời cáo tri mọi người, khả năng năm châu tổ mạch đều muốn khôi phục, mà chỉ cần khôi phục, như vậy sẽ còn xuất hiện tình huống như vậy. Trung ương Thánh Châu Tam Thánh, càng là nói, nếu như Đông Thắng Thần Châu tổ mạch xuất hiện, mới thật sự là khủng bố, nói không chừng có cổ đế giáng lâm. Cái tin này, để vô số người xôn xao, cổ đế a, tồn tại bực này xuất hiện, thế gian này còn có đường sống sao, cổ đế ai có thể chống đỡ được, không có người cho đáp án. Nhìn xem thủng trăm ngàn lỗ Nam Minh Linh Châu, rất nhiều người đều trầm mặc. Nam Minh Linh Châu tình huống có phải hay không mặt khác các châu tương lai tình huống, Nam Châu đều bởi vì việc này mà sôi trào, Diệp Vũ tự nhiên cũng biết chuyện này. Điềm Mộng lúc này đã cùng hắn sớm đã tách rời, một lần kia lơ đãng hôn, Điềm Mộng trong chớp mắt mặt đỏ tới mang tai, cũng không lo được trêu chọc Diệp Vũ, nàng lúc ấy liền như là bị sợ hãi chim tước một dạng, bay đi cách xa Diệp Vũ. Diệp Vũ thậm chí cảm thấy đến, nữ nhân này là không phải trêu chọc chính mình, ngược lại là bị chính mình nụ hôn này trêu chọc động tâm. 123 truyện.com